thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút, chương 182, hảo cảm giá trị bạo tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xin lỗi cậu thiếu gia, cậu bảo tôi chú ý đến nhà cách vách nhiều hơn một chút nhưng tôi cũng không có phát hiện. Không có phát hiện ra thì ra tiểu cô nương nhà cách vách đã phải chịu rất nhiều ủy khuất đến như thế. Mặc Dung Nguyên rũ lông mi xuống, không trách bác được, muốn trách cũng nên trách đôi vợ chồng nhà bên kia đối với con gái của mình không hề chăm lo, còn có Hàn Mộ Vũ cái người trong ngoài không đồng nhất kia. Mặc Dung Nguyên nắm chặt bàn tay lại, Lưu Thúc thở dài một hơi, nghe nói tiểu cô nương đã dọn đi ra bên ngoài ở rồi. Bọn họ tự nhiên tra được theo như nhiều lời so với TV cùng trên mạng, bao gồm lễ trưởng thành ở Hàn gia mấy ngày trước, Hàn Mộ Vũ không biết từ nơi nào tìm được thứ thuốc kia, mà cùng ngày Hàn Mộ Vũ đã bị rất nhiều người chứng kiến cảnh cô ta ở cùng với Quý An Thừa trong phòng riêng của Hàn Mộ Vi. Còn có vết thương ở trên đùi của Hàn Mộ Vi, chỉ cần suy nghĩ một chút cũng biết được đại khái chuyện gì đã xảy ra. Mặc Dung Nguyên nói, tìm kiếm địa chỉ của cô ấy cho con. Không, bây giờ chuẩn bị xe, đưa con đi đến nơi đó. Nhưng mà thiếu gia, Lưu Thúc nhìn vào chân của Mặc Dung Nguyên, chân hắn còn chưa có lành lặn đến mức có thể đi đứng được, hiện tại chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn, hoặc cần phải có nạng chống đỡ. Cũng chính vì như thế này, Mặc Dung Nguyên đến bây giờ mới có thể trở lại Giang Thành được, vốn dĩ nửa tháng trước hắn đã định sẽ quay trở lại. Trong đôi mắt đen của Mặc Dung Nguyên mang theo tia lãnh đạm. Không có việc gì, cứ chuẩn bị xe đi. Lưu Thúc gật đầu đi ra ngoài chuẩn bị. Bị người khác vây quanh xem như gấu trúc liên tục suốt một tuần, rốt cuộc cũng đã đến cuối tuần rồi, Hàn Mộ Vi rốt cuộc có thể thở phào một hơi. Vì cuối tuần nên cô đã đi mua hơn gấp đôi lượng thức ăn so với bình thường về nhà, nghĩ là hai ngày tiếp theo sẽ không đi ra khỏi nhà, sau đó lại nghe được âm thanh thông báo vang lên trong đầu. Hệ thống thông báo, hảo cảm giá trị của người đã tăng lên 2.333 điểm rồi. Sau đó lại nghe được một giọng nói rất quen thuộc, a, chủ nhân. Tiểu bao tử sau khi thăng cấp thêm một lần nữa, làm cho tố chất thân thể của Hàn Mộ Vi lại tốt lên không ít, hiện tại đã có thể chạy bộ được hơn nửa giờ giống như những người khác, chỉ có đổ một chút mồ hôi thôi, hơn nữa tốc độ chạy của cô cũng đã nhanh hơn trước rất nhiều. Hiện tại hệ thống đã đạt đến đệ tứ cấp, nhưng mà Hàn Mộ Vi tạm thời không nghĩ tới sẽ muốn đổi lấy các kỹ năng gì, nên nghe tiểu bao tử đem có thể đổi lấy tích điểm để tích lũy lên thêm. Sau khi tiểu bao tử thăng cấp xong, vốn dĩ không phát hiện có cái gì biến hóa, không biết đến sau khi chương trình kia được công chiếu cùng với vô số điểm giá trị hảo cảm của cô đang được tăng lên rất nhiều. Nhưng hiện tại, biết rõ Hàn Mộ Vi cái gì cũng không có làm, thế nhưng chỉ xuất hiện một lần trên truyền hình lại gia tăng được tới nhiều điểm giá trị hảo cảm đến như vậy. Làm cho bản thân Hàn Mộ Vi cũng có chút kinh ngạc. Tiểu bao tử, sao lại thế này? Tiểu bao tử kiểm tra lại một chút, có chút trợn mắt há hốc mồm mà nói. Chủ nhân, đây đều là những người sau khi xem chương trình của người, những người ở các nơi, cả nước có hảo cảm đối với người. Trời ạ, chủ nhân, thì ra khi mọi việc sáng tỏ lại có nhiều chỗ tốt đến như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về sau chủ nhân nhất định phải tranh thủ dịp làm người tốt để cho cả thành phố thậm chí là người cả nước đều nhìn thấy. Nguyên lai là những người sau khi xem chương trình đã có rất nhiều người đã có hảo cảm với Hàn Mộ Vi, lần trước khi chương trình được phát sóng đến bây giờ rating đã đột phá các kỷ luật trước đó của đài truyền hình Giang Thành, nhưng cũng chỉ là một ít bộ phận người thấy được. Sau đó khi tin tức trên mạng được phơi bày ra ánh sáng, mới có càng nhiều người biết đến chuyện này, mà người xem lại càng nhiều lên, điểm hảo cảm của người khác đối với Hàn Mộ Vi cũng vì thế mà càng tăng nhiều lên thêm. Nhưng mà bởi vì những người đó cùng với Hàn Mộ Vi trong cuộc sống không có tiếp xúc với nhau cho nên muốn tích lũy hảo cảm đến một mức độ nhất định không phải là dễ dàng gì. Không nghĩ tới thời gian một tuần ngắn ngủi Hàn Mộ Vi đã thu được hơn 2.000 điểm hảo cảm giá trị. Đúng rồi, chủ nhân, lần trước người nhảy xuống nước cứu cái cậu bé kia cũng tăng lên thêm 200 điểm chính nghĩa giá trị. Lúc trước đã dùng hết một ít, còn có lần đó ở Hàn gia đã tiêu hao thêm một ít nữa. Hiện tại được tăng thêm, chủ nhân người bây giờ còn có là 780 điểm chính nghĩa giá trị cách chương.